Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 60, hôn lễ. Tháng 8 21, Đại Lợi Phương Tây, nghi xuất hành, hưởng phúc, gà cưới, toàn bộ trên hoa sơn dưới đều là một mảnh vui mừng. Bởi vì hôm nay chính là Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Linh San kết hôn ngày vui. Trong môn phái đệ tử cùng tôi tớ từ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Thích lều hôm qua cũng đã chắt được rồi. Các hạng chuẩn bị công tác đều là nước chảy thành sông. Ngay ngắn rõ ràng, bây giờ chủ yếu nhất công tác có điều là tiếp đón thật khắp nơi lên núi chúc khách mời. Phái Hoa Sơn khí kiếm tranh chấp sau khi tuy rằng đàn ông ít ỏi. Dù sao cũng là truyền thừa hơn trăm năm truyền thống võ lâm đại phái. Trưởng môn Nhạc Bất Quần ở trên giang hồ rất ít cùng người động thủ. Thế nhưng chưa bao giờ có bại trận. Quân Tử Kiếm tên gọi càng là thành danh mấy chục năm. Cùng chính đạo các phái cũng không có trở mặt. Nhân duyên vô cùng tốt. Bởi vậy hắn đại đệ tử cùng con gái một kết hôn. Cùng phái Hoa Sơn quen biết môn phái đều phái chuyên gia đưa lên quà tặng. Ở phái Hoa Sơn phạm vi thế lực bên trong ăn cơm của giang hồ bang hội. Sơn trại, tiêu cục, hết thảy được che chở đại thế lực nhỏ, càng không thể lơ là đại sự này. Từ khi phái Hoa Sơn thả ra tin tức liền bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Làm phái Hoa Sơn đại đệ tử, tương lai rất có thể trở thành phái Hoa Sơn đời kế tiếp trưởng môn. Cũng là mọi người quan sát đối tượng, đặc biệt là phái Hoa Sơn gần nhất sức ảnh hưởng dần dần khôi phục. Thêm vào Thẩm gia thân bằng bạn tốt cũng là không ít. Vì lẽ đó tham gia hôn lễ khách mời số lượng đông đảo. Hôn lễ này cũng là khá là long trọng. Bởi vì phái Hoa Sơn chính là Nhạc Linh San bổn gia. Liền bớt đi đón dâu cái này phân đoạn. Hơn nữa giang hồ nhi nữ. Không giống cao môn đại hộ quan lại người ta làm việc kết hôn hạn chế như vậy phức tạp. Chỉ cần người mới ở sư môn trưởng bối trước mặt lại thiên địa đã đủ rồi. Khách mời cả sảnh đường. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người đầy mặt nụ cười ngồi ngay ngắn công đường. Nghe đường ở ngoài rung trời pháo pháo tiếng. Lệnh Hồ Sung, Lương Phát, Triệu Minh Tử, Cao Căn Minh, Thi Đái Tử, Lục Đại Hữu chờ mấy cái lớn tuổi đệ tử hầu ở mấy bàn khách nhân trọng yếu bên người. Giờ lành đã đến, Nhạc Linh San một thân hồng trang, che kín khăn gấm bị phù đi ra, Thẩm Thành Bình nắm đại lụa đỏ mang. Ở một các sư huynh đệ chúc thanh cùng đông đảo khách tới chúc mừng trong tiếng. Mang theo Nhạc Linh San đi vào thích đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành, đưa vào động phòng. Không ít khách tới đều ở Nhạc Bất Quần trước mặt đại tán. Nhạc trưởng môn đệ tử dáng vẻ đường đường. Nhân tài xuất chúng a. Nhạc Bất Quần trong lòng mừng thầm. Trên mặt nhưng khiêm tốn nói. Nơi nào. Quá khen rồi, Thẩm Thành Bình xã giao xong khách mời, dùng nội công đem trong cơ thể mùi rượu bức ra ngoài thân thể. Vội vã đi đến trong tân phòng diễn, Nhạc Linh San nghe thấy Thẩm Thành Bình tiếng bước chân đi vào môn. Căng thẳng đến dùng sức nắm lấy đại hồng áo cưới. Ai biết, không đợi người đến gần bên giường, liền nghe đến hắn thấp giọng lầu bầu một câu gì, lại xoay người ra cửa. Nhạc Linh San một hồi sửng sốt, sau đó, nàng liền nghe phía ngoài mơ hồ truyền đến mơ hồ âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha, sư huynh, chúng ta bị phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm, đều do ngươi, khẳng định là ngươi lọt bộ dạng. Ngu vãi, xem ra các ngươi nhàn lắm đây. Đã như vậy, ngày mai đem cơ sở kiếm pháp luyện tập 300 khắp cả. Thẩm Thành Bình âm thanh ôn nhu truyền đến. Đại sư huynh, sư đệ biết sai rồi. Rất nhanh, bên ngoài liền khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thành Bình lần thứ hai trở lại phòng mới. Vừa cẩn thận nghe một chút không có ai nghe bích góc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới trước giường. Dùng đòn cân đẩy ra khăn voan. Thấy Nhạc Linh San cúi đầu một phái e thẹn dáng vẻ. Gương mặt tuấn tú nhi trên. Hồng đô đô môi nhi hơi vểnh, không nói ra được mê người. Cái này tuổi trẻ mỹ lệ tiểu cô nương, hiện tại chính là thê tử của chính mình. Nói thực sự, Nhạc Linh San là chính mình nhìn lớn lên. Mặc dù mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Có điều nhìn trước mắt cái này nguyên bản còn chỉ là vẫn đi theo phía sau mình chơi đùa bé gái biến. Thành bây giờ xinh đẹp đại cô nương. Vẫn để cho Thẩm Thành Bình trong lòng nóng lên. Hắn đem Nhạc Linh San ôm lên. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng. Hoảng loạn mà nói. Đại sư huynh ngươi làm cái gì? Thẩm Thành Bình không nói một lời. Chỉ là đem Nhạc Linh San ôm ngang lên hướng về cất bước giường đi đến. Nhạc Linh San cuống quýt nói. Đại sư huynh, chúng ta minh sớm giờ nào đi cho cha mẹ thỉnh an a? Ta thật gọi ngươi rời giường. Thẩm Thành Bình nói. Cùng thường ngày thỉnh an thời gian như thế. Ha ha, nhà đầu ngốc. Hiện tại nhưng là chúng ta quan trọng nhất thời gian đây. Người cũng vẫn ngẫm lại những người. Nhạc Linh San cắn môi. Nàng cũng là bởi vì quá sốt sắng. Vì lẽ đó hoảng loạn bên trong tùy tiện tìm cái đề tài. Thẩm Thành Bình đưa nàng đặt lên giường. Cúi đầu nhiệt liệt mà nhìn nàng. Chỉ thấy nàng mày liễu cong cong. Môi anh đào hơi vểnh lên. Một bộ tự thích tự uấn. Kiều mị tận xương biểu hiện. Không khỏi trong lòng rung động. Đêm động phòng hoa trúc. Vừa mới bắt đầu. Thẩm Thành Bình thấp giọng nở nụ cười. Hắn nắm lên Nhạc Linh San hai cái tuyết cánh tay hoàn ở chính mình trên vai. Khóe môi mang theo để Nhạc Linh San hoảng hốt mỉm cười. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. San nhi, đêm nay để sư huynh khỏe mạnh hầu hạ ngươi. Hôn lễ ngày thứ hai. Thẩm Thành Bình mang theo mới làm phụ nữ Nhạc Linh San đã lạy phụ thân cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng. Đón lấy liền giường như thường ngày ở Hoa Sơn luyện võ. Chỉ là hôm nay hắn chỉ điểm chúng vị đệ tử thời điểm. Mới phát hiện có thêm một cái Lâm Bình Chi. Lúc trước phân biệt thời điểm, Lâm Bình Chi bị bắt làm đệ tử. Vốn là đã sớm nên đi đến Hoa Sơn học nghệ. Nhưng lại không biết vì sao đến hiện tại kéo hơn nửa năm công phu. Thẩm Thành Bình dò hỏi thời điểm Lâm Bình Chi có một ít ấp a ấp úng. Khá là thật không tiện. Có điều kết hợp hắn. Thẩm Thành Bình lại suy đoán một phen. Ngược lại cũng rõ ràng nguyên do. Nguyên lai Lâm Bình Chi cùng cha mẹ tự Lạc Dương cùng phái Hoa Sơn phân biệt sau. Liền đến Lâm phu nhân phụ thân Kim Đao vô địch Vương Nguyên bá nhà tạm cư. Vương gia người đương nhiên biết gần đây nhốn nháo Lâm gia diệt môn một chuyện. Nhìn thấy bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Có điều vẫn cứ là rất khách khí đem bọn họ đón vào. Nghe được Lâm gia ba người là cùng phái Hoa Sơn đồng thời tới được. Vương gia càng hiện ra nhiệt tình. Biết được phái Hoa Sơn đã đi. Lại đáng tiếc không ngớt. Oán giận Lâm gia ba người không biết lễ nghi. Đến Lạc Dương còn không đem người nhà mời đến đến. Lâm Chấn Nam thấy vương gia nhiệt tình như vậy. Trong lòng trấn an. Dù sao cũng là nhạc phụ nhà. Ngày lễ ngày Tết vãng lai không ngừng. Quan hệ cũng coi như thân cận. Nghĩ đến gặp hơn nữa cứu viện, lập tức nói rõ ý đồ đến, muốn trước tiên ở đây tránh né khó khăn, đồng thời tu dưỡng một phen thương thế. Vương gia mọi người nghe được Lâm Chấn Nam vợ chồng bị thương nặng, lại muốn tìm cầu che chở, đều là hai mặt nhìn nhau, đồng thời lại lo lắng trụ thời gian dài. Đối với vương gia ảnh hưởng không nhỏ, cuối cùng vẫn là vương lão gia tử làm chủ đem bọn họ lưu lại. Đồng thời xin mời Lạc Dương danh y trị liệu. Chỉ là Lâm Chấn Nam vợ chồng thương thế thực sự là trong mắt. Lại kéo dài lâu ngày. Một thân võ công cũng không còn sót lại nhiều thiếu. Có điều có thể giữ được tính mạng. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mắt thấy thương thế chuyển biến tốt. Lâm Chấn Nam liền lại đánh tới để nhi tử ở vương gia học nghệ chú ý đến. Vương gia sơ lúc mặc dù từ chối. Nhưng cũng không có từ chối. Chỉ nói là muốn thi giáo một hồi Lâm Bình Chi công phu. Lâm Chấn Nam cho rằng có điều là tình cảnh công phu. Cũng là đồng ý. Khá là thời gian do một cái tuổi tác xấp xỉ vương gia tôn xuất hiện lớp lớp tay. Lâm Bình Chi tuy rằng ra sức dùng gia tịch tà kiếm pháp. Nhưng vẫn là không địch lại bị thua. Vương gia mọi người dồn dập tỏ vẻ khinh thường. Càng là có người hỏi gia tịch tà kiếm phổ việc. Nói cái gì Lâm gia sở hữu bảo sơn, nhưng sẽ không sử dụng, còn không bằng hiến cho vương gia đây. Lâm Chấn Nam nghe xong, tại chỗ biểu thị chính mình không biết Tịch Tà kiếm phổ, chỉ biết Tịch Tà kiếm pháp, chính là Lâm Bình Chi tỉ thí sử dụng, chỉ lo người không tin, còn để Lâm Bình Chi lại diễn luyện một lần. Vương gia người tuy rằng còn có hoài nghi, nhưng dù sao cũng là thân thích, không tốt ép hỏi. Có điều từ đó sau khi Vương gia nghe được Lâm Bình Chi muốn học nghệ liền tránh, sau đó hỏi quấn rồi, càng là trực tiếp từ chối việc này, làm cho Lâm Chấn Nam thật không xấu hổ. Sau đó một chuyện càng là thúc đẩy Lâm Bình Chi đến Hoa Sơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.